Nói xong hắn lại không nhịn cười được, dám nói những lời như thế này với Mơ Bách Khang. Quả nhiên là không sợ Mơ Bách Khang trở mặt. Nhưng ta không nghĩ ra người nào có khẩu khí lớn đến như vậy. Mắng Mơ Bách Khang làm cậu thì cũng thôi, cư nhiên còn dám tự xưng là lão tử. Ta xem người nọ chính là tên điên. Hành động không theo với lẽ thường. Ngôn Kỵ lắc đầu cười khổ nói. Kẻ điên. Miêu Hãn Viễn nhãn tình sáng ngời, chỉ tay lên trời nói khẩu khí lớn như vậy, các vị xem có phải là người kia không? Hoắc Tông mình ngần ra, ngươi nói Tất Trường Xuân ư? Miêu Hãn Viễn gật đầu đúng thế. Các vị thử nghĩ xem. Dám mắng Mơ Bách Khang là cẩu, còn dám xưng là lão tử, lại không quản hắn trả thù. Trừ bỏ Tất Trường Xuân thì còn ai vào đây? Tuyệt đối không phải Tất Trường Xuân. Thư Tâm chau mày nói Tất Trường Xuân tuy rằng hành động điên cuồng, nhưng hắn tâm tính cao ngạo, tuyệt đối khinh thường làm những chuyện tình lén lút. Nếu hắn muốn lấy của Mơ Bách Khang hai ước thượng phẩm linh thạch, thì Mơ Bách Khang tự nhiên sẽ phải đích thân đưa tới tận cửa nhà hắn. Đâu cần phải bắt cóc cháu trai của Mơ Bách Khang làm gì. Đám người đồng loạt gật đầu, đều cảm thấy Tất Trường Xuân không cần phải làm như thế. Hoắc Tông mình khoát tay nói chúng ta cũng không cần đoán bừa. Chẳng phải ba ngày sau sẽ minh bạch tất cả hay sao? Đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi xem, chẳng phải sẽ biết là thần thánh phương nào hay sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 473 gió nổi mây vần. Mơ Bách Khang con cháu đông đúc, ngươi nghĩ hắn sẽ xuất ra hai ước thượng phẩm linh thạch để trao đổi ư? Ngôn Kỵ lắc đầu nói người bắt cóc kia chào giá quá cao, công phu sư tử ngoạn a. Ai kêu thiên hạ thương hội của Mơ Bách Khang có nhiều tiền như vậy, không hướng hắn ngoạm thì hướng ai ngoạn đây? Thư Tâm che miệng cười nói đây không phải là vấn đề cháu hắn có đáng giá tiền hay không. Mấu chốt là đám con cháu đều nhìn vào hắn, Mơ Bách Khang không xuất không được. Lúc này đám người mới nhớ tới, Mơ Bách Khang này ở trong tu chân giới nổi tiếng là lão ngựa giống, không khỏi nở nụ cười. Bỗng nhiên Bồ Thái Đông khoét tay nói ta cảm thấy chuyện này không nên làm quá nhỏ. Nếu đã muốn đứng ngoài nhìn xem náo nhiệt, vậy làm cho sự tình này lớn thêm ra một chút. Để cả tu chân giới nhìn xem, lão cáo già Mơ Bách Khang rốt cuộc có chịu xuất ra khoản tiền kia hay không. Cứ nghĩ lão cáo già thường hay tính kế với người khác, ta phi thường cảm thấy khó chịu. Phải cho hắn nếm mùi một chút mới được. Chuyện này không tốt lắm đâu. Hoắc Tông mình chần chờ nói đến lúc đó Đại Trung Quốc sẽ trở thành mục tiêu công kích. Mơ Bách Khang nhất định sẽ tìm đến ta mà hương sư vấn tội. Chuyện này không thành vấn đề, Mơ Bách Khang làm sao dám xác định chuyện này là do ngươi truyền bá ra chứ? Bồ Thái Đông nhìn đám người phất tay đám cướp cho ba ngày thời gian. Mọi người nắm chắc thời gian, đem tin tức này loan truyền đi ra ngoài, tránh những trường hợp người ở phương xa không thể đến kịp. Ha ha! Đám người nhất thời cười lên ha hả. Hoắc Tông mình cũng mỉm cười gật đầu. Trong sứ quán Bích Huyễn Quốc, Phù Dung chịu không nổi buồn chán chạy ra ngoài dạo phố. Dược Thiên Sầu cũng không ngăn nàng, tin tưởng chỉ còn không xảy ra chuyện. Phù Dung dùng liễm tức đan, hẳn không ai có thể nhìn ra nàng là tu sĩ. Dược Thiên Sầu vẫn nằm phượng trên dây đu nhắm mắt dưỡng thần. Trong tay cầm theo miếng ngọc điệp ghi chép thông tin về thiên hạ thương hội. Chuyện này để cho hắn nồng đậm hứng thú. Thiên hạ thương hội phải nói là tổ chức kinh doanh khá đặc biệt. Tổng bộ của nó nằm tại Đồ An Quốc, cùng với Bách Hoa Cốc là những điểm giao dịch lớn nhất nhì tu chân giới.